Bậc thầy thẻ sao, chương 96, cùng trời cuối đất, góc chuyện audio.com, bởi vì vẽ tóc thẻ bài Nhiếp Tiểu Thiến này vẽ đến Tạ Minh Chiết đau đầu, cậu quyết định tạm dừng làm thẻ, nghỉ ngơi một ngày. Vấn thời gian mà tính, bạn cùng phòng Tần Hiên xin nghỉ ba ngày, thứ tư đã nên trở lại. Nhưng mà, mãi cho đến buổi tối thứ tư, vẫn là không thấy bóng dáng Tần Hiên. Tạ Minh Chiết quan tâm mà đã gửi tin dò hỏi, cũng là đá chìm đáy biển không hề đáp lại, cũng không biết trong nhà bạn cùng phòng rốt cuộc có chuyện gì. Tạ Minh Chiết kiềm chế đáy lòng hoang mang, đăng nhập vào game, tiếp tục đến không gian cá nhân chế tác thẻ bài. Hai tấm thẻ phát ra Nhiếp Tiểu Thiến, Hắc Vô Thường gia nhập xét thẻ quỷ bài, này còn xa xa không đủ, dứt khoát làm nhiều mấy tấm. Về sau thời điểm Tiểu Kha phối hợp xét thẻ cũng có thể lựa chọn nhiều. Hơn một ít, nếu làm Hắc Bạch Vô Thường, làm sao có thể thiếu đầu trâu mặt ngựa và mạnh bà chứ? Trong truyền thuyết người sau khi chết đầu tiên nhìn thấy chính là hai vị quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường. Này, Hắc Bạch Vô Thường đi vào dương gian, chuyên môn phụ trách câu hồn tán phách, bọn họ đem quỷ hồn người chết lôi kéo đi vào quỷ giới, sau đó giao cho đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa áp quỷ mới tới đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Hai bên Hoàng Tuyền Lộ, nơi nơi đều là bỉ ngạn hoa đỏ như máu. Sau khi đi qua Hoàng Tuyền Lộ, có một dòng sông tên là sông Vong Xuyên, trên sông có cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà, liền sẽ nhìn thấy một cái lão bà kêu Mạnh Bà. Mạnh bà truyền đạt một chén canh mạnh bà uống xong là có thể quên đi đủ loại kiếp trước tiến vào luân hồi. Cái quá trình này ở dân gian truyền lưu mấy ngàn năm, các tư chức, nhóm nhân viên công vụ ở quỷ giới cùng nhiệm vụ nhân gian giống nhau rõ ràng. Hình tượng hai quỷ sai đầu trâu cùng mặt ngựa này thật ra là giả thiết rất hay. Người trước đầu lớn lên giống đầu trâu, thân thể là nhân loại cầm nĩa trong tay, nhìn qua hung ác vô cùng. Người sau một mặt dài như ngựa trong tay cũng cầm vũ khí, này hai quỷ sai này chuyên môn áp giải quỷ hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ, một khi có quỷ chạy trốn liền nhanh chóng bắt lại. Trò chơi thẻ sao, quỷ bài nếu không có giả thiết đặc thù liền sẽ bị tự động đưa về thổ hệ. Bởi vì Quy Tư Duệ Đại Thần làm người khai sáng xét thẻ quỷ bài, năm đó ở thời điểm chế tác bộ quỷ bài đưa ra lý do quá nguyên vẹn, quỷ giới ở hang ngầm, hàng năm không thấy ánh sáng, bùn đất làm bạn, hẳn là đưa về thổ hệ. Cùng giống như đa số thực vật bị đưa về mộc hệ, sinh vật biển. Phần lớn đưa về thủy hệ thuộc về quần thể đặc thù. Nhưng nếu trong tay quỷ bài lấy vũ khí kim loại, vậy sẽ bị cưỡng chế đưa về kim hệ. Trong giả thiết nguyên bản đầu trâu tay cầm một cây nĩa, mặt ngựa tay cầm một đại đao, đều là vũ khí kim loại. Nhưng nếu đại bộ phận quỷ bài sẽ bị đưa về thổ hệ, Tạ Minh Chiết đành phải đem vũ khí nguyên tố kim loại sửa lại, giữ lại ngoại hình vũ khí, đưa bọn họ về thẻ thổ hệ, có thể cùng quỷ bài khác tổ kiến bộ bài thổ hệ. Hắc Vô Thường cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều là đơn công, Tạ Minh Chiết nghĩ, đầu trâu cùng mặt ngựa không bằng làm thành đàn công, trước giai đoạn áp chế tuyến máu đối thủ, lúc sau đem lượng máu quần thể áp xuống để Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hắc Vô Thường lại xuất động, chọn thẻ bài tàn máu truy kích hoặc là nháy mắt hạ gục. Truyền thuyết về đầu, trâu mặt ngựa Tạ Minh Chiết nhớ không nhiều lắm, chỉ có thể căn cứ công năng hai vị quỷ sai mà giả thiết. Lâu đình, nhiệm vụ của hai vị quỷ sai là áp giải quỷ hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ, mà trên đường Hoàng Tuyền khắp nơi là bỉ ngạn hoa nở rộ. Tạ Minh Chiết quyết định đem hai tư liệu sống này làm miêu tả kỹ năng cho đầu trâu và mặt ngựa. Theo tinh thần lực rót vào trên giấy tinh vân thực nhanh liền sinh thành hai tấm thẻ bài. Hình tượng đầu trâu thân người, mặt ngựa thân người nhìn qua có chút buồn cười cùng so với Nhiếp Tiểu Thiến thật là khác nhau một trời một vực. Bất quá không có biện pháp, giả thiết là thế. Tạ Minh Chiết tuy rằng là họa sĩ nhan khống, nhưng quỷ bài sắc thật có chút không đẹp, tổng không thể toàn làm thành soái ca mỹ nữ. Dù sao lấy thẩm mỹ dụ kha mà xem, nói không chừng thực đáng yêu. Đó, Tạ Minh Chiết cầm lấy hai tấm thẻ bài, nhìn kỹ miêu tả. Đầu trâu, thổ hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 500, công 1200, thủ 500, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo, Hoàng Tuyền Lộ dẫn. Đầu trâu ở trong phạm vi 23m bày một mảnh Hoàng Tuyền Lộ khắp nơi là ác quỷ cắn mục tiêu đối địch trong phạm vi, mục tiêu đối địch chịu thương tổn 150. Quần thể thổ hệ, thời gian CD 45 giây. Kỹ năng kèm theo ác linh lui tán. Liên động kỹ, khi đầu trâu trên đường trải Hoàng Tuyền, khi mặt ngựa tàn bì ngạn hoa nở rộ, đối với mục tiêu đối địch trong phạm vi Hoàng Tuyền Lộ tạo thành quần thể sợ hãi, liên tục 3 giây. Cần chủ động phóng thích, mặt ngựa, thổ hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 500, công 1200, thủ 500, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo, bì ngạn hoa khai. mặt ngựa làm bỉ ngạn hoa trong phạm vi 23 mét biến thành đỏ như máu, thời gian bỉ ngạn hoa mở ra 5 giây, trong lúc mở ra mục tiêu đối địch trong phạm vi tạo thành thương tổn liên tục mỗi giây mất máu 4, thời gian CD 45 giây. Kỹ năng kèm theo ác linh lui tán. Liên động kỹ, khi mặt ngựa mở ra vị trí tàn bỉ ngạn hoa vừa lúc cùng hoàng tuyền lộ đầu châu trọng điệp, bỉ ngạn hoa điên cuồng sinh trưởng tạo thành thương tổn liên tục gia tăng 3 giây. Cần chủ động phóng thích, thẻ bài chế tác hoàn thành, lại ở giai đoạn xét duyệt bị hệ thống đánh trở về. Hệ thống yêu cầu Tạ Minh Chiết vẽ mô hình, hoàng tuyền lộ. Và, bỉ ngạn hoa, bởi vì ở trong cơ sở dữ liệu cũng không có kiểm tra đến hai từ ngữ mấu chốt này, hệ thống cũng không biết đây là cái gì. Tạ Minh Chiết lập tức quay đầu vẽ dưới chân một cái hoàng tuyền lộ, ở chung quanh mặt ngựa vẽ bao nhiêu bỉ ngạn hoa màu đỏ nở rộ. Cái này cuối cùng là thông qua xét duyệt, Tạ Minh Chiết cũng nhẹ nhàng thở ra. Cách dùng hai thẻ bài đầu châu, mặt ngựa này cũng vô cùng linh hoạt. Hoàng tuyền lộ tạo thành phạm vi lớn dùng một lần quần công, bỉ ngạn hoa là phạm vi lớn tính quần công liên tục. Thời điểm khi phạm vi hai cái kỹ năng trùng hợp, mở đầu châu liên động kỹ sẽ tạo thành quần thể sợ hãi. Khống chế, mở mặt ngựa liên động kỹ sẽ gia tăng rớt lượng máu. Nguyên bản quần thể rớt máu 20, gia tăng 3 giây chính là quần thể 32, rớt máu. Bỉ ngạn hoa quần thể thương tổn ấn theo tỷ lệ phần trăm mà tính, đánh lá chắn thịt dùng vô cùng tốt. Chờ đầu châu cùng mặt ngựa đánh xong một đợt quần công, lượng máu đối diện không sai biệt lắm có. Thể bị áp đến trái phải nửa máu. Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Bạch Vô Thường lên, nhẹ nhàng giết mấy cái da giòn tàn máu, làm Hắc Bạch Vô Thường tích cóp đủ đánh dấu, nhanh chóng thanh tràng. Tạ Minh Chiết thiết kế 5 thẻ bài trong bộ bài thổ hệ này, quần công, đàn khống giao cho đầu châu mặt ngựa. Đơn công, đơn khống, thu hoạch giao cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hắc Vô Thường. Phụ trợ thêm bắp là nhiệm vụ Bạch Vô Thường, chiếu cố tới các phương diện. Nếu là tuyển thủ ý thức siêu mạnh tới thao tác bộ xét thẻ này, tuyệt đối có thể đánh đến đối diện tâm lý điên luôn. Nhưng này còn chưa đủ, Tạ Minh Chiết còn phải làm một thẻ làm đối thủ hận không thể đánh chết thẻ phụ trợ của cậu. Mạnh bà cũng là một thành viên vô cùng quan trọng ở quỷ giới, tác dụng nàng chính là đưa quỷ hồn mới tới uy uống một chén canh. Mạnh bà tiêu trừ toàn bộ ký ức quỷ hồn lúc sinh thời, lại làm quỷ hồn tiến vào lưu trình luân hồi thẩm phán ở quỷ giới. Canh mạnh bà có chứa hiệu quả quên đi tiêu trừ ký ức. Giả thiết kỹ năng của mạnh bà cũng có thể hướng theo phương hướng này dựa sát. Trong đầu Tạ Minh Chiết linh quang chợt lóe, có lẽ có thể đem canh mạnh bà làm thành đôi mặt tính kỹ năng. Tiêu trừ ký ức đối với địch nhân tự nhiên là hiệu quả mặt trái, tiêu trừ ký ức đối với đội bạn liền có thể làm thành hiệu quả chính diện. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Chiết lập tức cấu tứ hình tượng mạnh bà. Ở trong trí nhớ của cậu, mạnh bà hẳn là lão bà nhìn qua thực hiền từ, cong eo tóc trắng xóa. Tay trái nàng cầm một cây mộc trượng thật dài, mặt trên treo đèn lồng dùng chiếu sáng, tay phải cầm một chén sứ cũ nát, trong chén đựng đầy canh mạnh bà có. Thể quên đi ký ức, tấm thẻ nhân vật này tương đối phức tạp, Tạ Minh Chiết cũng phân hai tấm tới vẽ. Đặc biệt là giả thiết canh mạnh bà, mời người ăn canh. Đây là kỹ năng của mạnh bà, đến lúc đó muốn đem canh trong tay mạnh mẽ đút cho địch nhân, cho nên vẽ nước canh cũng phải đạt tới tinh tế cực hạn. Sau khi vẽ xong hình tượng, Tạ Minh Chiết liền bắt đầu thiết kế kỹ năng chế tạp trên hệ thống. Mạnh bà, thổ hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 1500, công 200, thủ 1000, tốc 30, tỷ lệ bạo kích 5. Kỹ năng kèm theo canh mạnh bà cay đắng. Mạnh bà làm trong 23 mét cưỡng chế mục tiêu đối địch chỉ định uống xong chén thuốc cay đắng nàng tự tay chế. Bởi vì canh mạnh bà có công hiệu quên đi uống xong canh mạnh bà mục tiêu đối địch sẽ quên đi toàn bộ kỹ năng tự thân quên. Đi nhiệm vụ cùng đồng đội của mình, phát ngốc tại chỗ liên tục 5 giây. Thời gian CD 45 giây, kỹ năng kèm theo canh mạnh bà vị ngọt, mạnh bà làm trong 23 mét chỉ định mục tiêu bên ta uống xong chén thuốc vị ngọt nàng tự tay chế. Tác dụng quên đi làm đồng đội quên hết thảy thống khổ đã chịu. Đồng đội uống xong canh mạnh bà, sau 5 giây sẽ quên đi toàn bộ thương tổn đã chịu, sinh mệnh khôi phục đến chỉ số trước khi bị thương. Thời gian CD 45 giây, nhìn thấy cái tấm thẻ này, đối thủ có thể hay không muốn trực tiếp xông lại đây đánh cậu. Trên thực tế, mạnh bà làm canh nghe nói có 5 loại khẩu vị chua ngọt đắng cay bùi, đáng tiếc kỹ năng tự thân của nhân vật trong trò chơi thẻ sao có liên động kỹ không được vượt qua 3 cái. Chè đưa đồng đội uống, canh đắng đưa địch nhân uống, vậy liền đủ rồi. Mục tiêu đối địch, ăn canh, quên mất kỹ năng chính mình, này có thể đặc biệt nhằm vào thẻ mạnh của địch quân, phế kỹ năng đối diện 5 giây, ở thời khắc mấu chốt sẽ có kỳ hiệu. Mà mục tiêu bên ta ăn canh, quên đi chính mình đã chịu thương tổn, tương đương với một cái hồi máu kỹ đơn thể siêu mạnh. thời điểm đặc biệt đem mạnh bà dấu ở ám bài, ví như hỏa lực đối diện quá mạnh, muốn giết Hắc Vô Thường hoặc là Nhiếp Tiểu Thiến. Mạnh bà ra uy một chén canh cho đồng đội, quên đi hết thảy thương tổn, lượng máu tự động hồi phục chỉ số trước 5 giây bị thương, kỹ năng đối thủ tương đương không thả. Hơn nữa Bạch Vô Thường, tôi còn có thể cứu giúp một chút, chờ tôi 5 giây lại kết toán. Này đó quỷ bài đánh như thế nào đều đánh không chết, khả năng đối diện sẽ bị tức chết trước. Tạ Minh Chiết tâm tình vui vẻ mà kêu dụ Kha gọi. Vào không gian chính mình, đem đầu trâu, mặt ngựa và mạnh bà mới làm đưa cho hắn xem. Dụ Kha hai mắt sáng ngời, ôm ba thẻ bài hận không thể quỳ xuống. Chú béo làm quỷ bài quả nhiên hợp khẩu vị của hắn. Đầu trâu, mặt ngựa quần công, Nhiếp Tiểu Thiến, Hắc Vô Thường đơn thể bùng nổ, Bạch Vô Thường vô lại phụ trợ, mạnh bà càng là đem chữ vô lại phát huy tới cực hạn. Còn có thể kỹ năng quên đi, dưới sự mạnh mẽ uy canh của mạnh bà, đối thủ chắc chắn rất muốn đánh người. Hắn năm đó phấn Quy Tư Duệ, bởi vì liên minh chỉ có Quy Tư Duệ sẽ làm quỷ bài, đại thần khác đều không thích loại phong cách này. Quỷ bài là lưu phái vô cùng nhỏ, so với xét thẻ thực vật, động vật, binh khí được hoan nghênh nhiều hơn. Trong game người chơi dùng xét thẻ quỷ bài có thể đếm được trên đầu ngón tay, có đôi khi đánh đấu trường cả ngày. Cũng không thấy một cái, nhưng Dụ Kha vẫn luôn cảm thấy quỷ bài cũng có thể rất mạnh. Đáng tiếc Quy Tư Duệ làm quỷ bài phong cách cũng đủ khủng bố, đấu pháp lại thiên về vững vàng, một chút cũng không kích thích. Hiện tại thì tốt rồi, Tạ Minh Chiết tự thân định chế thẻ bài cho hắn, thật là một tấm so với một tấm kích thích hơn. Dụ Kha nhịn không được nói, a Chiết tôi muốn đem toàn bộ quỷ bài trong tay Quy Tư Duệ đại thần đổi thành cậu làm. Cậu làm thẻ bài này đó thật là mỗi một tấm tôi đều siêu thích. Tạ Minh Chiết cười nói, kỳ thật Quy Tư Duệ làm quỷ bài cũng rất mạnh, chính là kỹ năng không đủ. Cậu suy xét một chút cuối cùng xác định hình dung một câu thích hợp, không đủ đáng giận. Dụ Kha gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng, hắn làm quỷ bài là thực bạo lực nhưng cậu làm quỷ bài một tấm so với một tấm. Còn đáng giận hơn, ha ha ha, canh mạnh bà quên đi, Nhiếp Tiểu Thiến ảo ảnh phân liệt, Hắc Bạch Vô Thường đánh dấu nổ mạnh, mỗi cái kỹ năng đều làm người muốn đánh chết cậu. Tạ Minh Chiết cười đến rất là vui vẻ, thẻ này đó nếu là mang đi thi đấu, khả năng tương lai gặp mặt câu lạc bộ Niết Bàn Lâm vào hoàn cảnh toàn liên minh vây công. Cậu đều không cần tự mình lên sân khấu, chỉ cần nhìn logo là nhà thiết kế thẻ, Nguyệt Bán. Cái này thôi đủ kéo đầy thù hận của đại thần toàn trường rồi. Khụ khụ, ngẫm lại còn rất chờ mong. Cách chương,